Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 58, ngả bài. Muốn xuống uống chút gì không? Đan chỉ thang máy. Đối với đứng ở trước mắt mình hai người nói rằng, Evan nhìn Ellen, sau đó lắc đầu một cái. Không được, vào lúc này phía dưới phòng chừng đều là cầu thủ. Chúng ta xuất hiện không quá thích hợp. Liền đi phòng ngươi đi. Tony, Đan lắc lắc trong tay phòng thẻ chìa khóa. Được rồi, có điều ngoại trừ mấy bình nước suối. Ta không có gì hay chiêu đãi các ngươi. Đứng ở phòng của mình trước cửa. Hắn quay đầu hướng hai vị khách nhân nói rằng. Evan đối với hắn cười cười. Mà Ellen thì lại mặt không hề cảm xúc. Đứng ở Evan bên cạnh cũng như là vệ sĩ của hắn. Mở cửa. Đan trước hết mời hai người đi vào. Chính mình rơi vào cuối cùng. Vào nhà thời điểm tiện tay đóng cửa. Thực sự là một hồi đặc sắc thi đấu. Tony, Evan trước tiên chúc mừng Đan. Ở Bernabeu hồi đó Đan nếu không phải là bị các ký giả vây quanh. Chính là bị các cầu thủ dơ lên đến du hành. Tiếp theo liền đi lĩnh thưởng. Evan, Doughty vẫn không tìm cơ hội tiếp cận hắn. Chúng ta bị phạt xuống một người. Thắng được thực đang mạo hiểm. Theo Đan, thi đấu tuy rằng kịch liệt, đặc sắc có thể không tính là. Hắn từ gian phòng trong tủ lạnh nhỏ lấy ra ba bình nước suối. Ném cho hai vị, chính mình vặn ra trong tay cái kia bình. Một hơi quán rơi mất nửa bình. Thắng là được, quản nhiều như vậy đây. Evan rất cao hứng. Nottingham Forest kiến đội 149 năm. Hắn nhất định sẽ trở thành từ trước tới nay thành công nhất câu lạc bộ chủ tịch. Nói không chắc vẫn là vĩ đại nhất đây. Mặt khác, PP thẻ đỏ, người định xử lý như thế nào? Evan cũng không vội thẳng vào chủ đề. Muốn tố cáo sao? Đan nhìn ở hết sức che giấu chính mình mục đích Evan nở nụ cười. Chống án, tấm kia thẻ đỏ không có chút nào oan uổng. UEFA mở ra cái gì hóa đơn phạt cũng bình thường. Câu lạc bộ phương diện tiếp thu là được rồi. Còn cái khác, cái kia đều không có quan hệ gì với ngươi. Evan, ngươi sẽ không thích ở truyền thông trên cùng những phóng viên kia cãi nhau. Hắn nói như vậy, chẳng khác gì là đem sự tình ôm đồm cho mình. Được rồi, ta có thể đoán được ngươi muốn làm gì. Evan lắc đầu một cái. Có điều ta khuyên ngươi, đừng đùa đến quá mức hỏa. Ta tự có chừng mực. Đan lại chút xuống một cái lạnh lẽo y vân nước. Người đúng mực. Evan cười khổ. Cũng chỉ có cười khổ. Đan rất ít gặp có gọi câu lạc bộ chùi đít địa thời điểm. Kỳ thực cẩn thận muốn những năm gần đây. Mỗi khi Đan cùng các truyền thông náo khí thế ngất trời thời điểm. Câu lạc bộ đều là đặt mình trong ngoài suy xét. Cũng không để ý tới. Đan thành công để công chúng đem tập trung sự chú ý đến hắn tính tình của người này tính cách trên. Mà không muốn cùng câu lạc bộ có quan hệ gì. Ở hắn thành công thời điểm, hắn đại diện cho Nottingham Forest. Mà ở hắn thanh danh bất hảo thời điểm, cùng Forest cũng không quan hệ. Đan đi tới bên cửa sổ. Sau đó mở ra cửa sổ thủy tinh. Đem điều hòa đóng lại. Gió đêm đột nhiên thổi vào. Gióng lên rèm cửa sổ. Lầu 11 phong còn rất lớn. Theo gió đồng thời dũng vào còn có bên ngoài phồn hoa thế giới huyên náo. Phía dưới trên đường phố khí tiếng còi xe. Các cổ động viên mang theo men say tiếng ca. Ở vù vù trong tiếng gió trở nên lúc ẩn lúc hiện. Không quá rõ ràng. Thật mát mẻ. Đan mở hai tay ra. Như là ở ôm ấp buổi tối hôm nay. Ha, Tony, kỳ nghỉ ngươi có sắp xếp gì không? Ta không phải nói đi Brazil giải thích World Cup an bài như thế. Evan vẫn như cũ không nói chuyện chính sự. Đánh trống lảng, Đan cũng không vội. Bồi tiếp hắn vô nghĩa. Cùng thê tử ta cùng nhau. Nàng đi chỗ nào ta đi chỗ nào. Ngươi thực sự là một cái người chồng tốt. Evan tán dương. Đan nhưng không cảm kích địa lắc đầu một cái. Một năm liền này một cơ hội duy nhất. Ta có thể không được tốt lắm. Liền đạt tiêu chuẩn cũng không tính là, nếu như không phải vì muốn ở các cầu thủ trước mặt duy trì một cái huấn luyện viên trưởng uy nghiêm, hắn thậm chí gặp ở buổi tối hôm ấy đem Sania nhận được chính mình địa trong phòng đến. Tận hưởng cá nước vui vầy, Hai người liền như thế đông nhất cú tây nhất cú lôi một lúc. Trong lúc Ellen, Adam từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, thật giống như người vô hình như thế ngồi ở Evan bên cạnh. Có một cái không một cái địa uống trong tay nước suối. Hay là ý thức được vừa trải qua một hồi kịch liệt thi đấu. Đan nhất định rất mệt mỏi. Evan rốt cục kéo tới đề tài chính. Trên thực tế ta cùng Ellen lần này tìm đến ngươi. Chính là hợp đồng mới sự tình. Tony, nghe được hắn nói, hợp đồng mới. Ellen này dứt bỏ rồi ẩn hình áo giáp. Từ bên người mang theo túi công văn bên trong móc ra một tờ giấy. Đưa cho Evan, Doughty, đan khóe miệng uốn cong nên đến địa trước sau muốn tới. Mặc kệ lôi bao nhiêu nhàn nhạt cũng ngăn cản không được. Người nói Champion League trước không cân nhắc ra hạn hợp đồng sự tình. Hiện tại ta rất cao hứng Champion League kết thúc. Hơn nữa còn là lấy thắng lợi của chúng ta làm kết. Hiện tại câu lạc bộ hướng về ngươi cung cấp một phần hợp đồng mới hoàn toàn mới nhất. Ngay ở trận đấu kết thúc sau khi mới định ra đĩa, Ellen ra rất lớn lực. Evan, Doughty là biết Dan cùng Ellen mâu thuẫn. Hắn nói như vậy cũng muốn một lần nữa cứu vãn này hai đắc lực tướng tài trong lúc đó tình ý. Dan cũng không có xem Ellen. Không nói gì. Đãi ngộ phương diện tăng cao rất nhiều. Nếu như ngươi ở trên mặt này ký tên, ngươi chính là toàn nước Anh thu vào cao nhất câu lạc bộ chủ soái. Evan, Doughty ngữ khí hưng phấn nói rằng, kỳ thực lấy hắn tính cách, là sẽ không như thế hùng hồn. Thế nhưng hắn khắc sâu biết được Tony Dan đối với Nottingham Forest tới nói ý vị như thế nào. Chỉ cần có thể lưu lại hắn, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng có thể một lần nữa kiếm về có nghe nói quán quân vì tiền phát sầu sao. Dan hướng về Evan đưa tay ra, Evan liền vội vàng đem trong tay hợp đồng đưa tới. Tiếp tục ở bên cạnh hướng về Dan miêu tả ra hạn hợp đồng sau khi vẻ đẹp tương lai. Ngoặc kép chấm chấm, mùa giải sau chúng ta chuyển tới sân bóng mới. Vé vào cửa thu vào nhất định sẽ tăng cao. Có điều Nottingham thực sự là quá nhỏ. Kế hoạch chúng ta tiếp tục khai thác hải ngoại thị trường. Người cái này tam quan vương nắm chính là thời điểm. Thị trường mở ra, tài chính dư giả. Đến thời điểm ngươi muốn mua ai đều có tiền. Dan không để ý tới Evan tràn ngập cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết. Hắn cúi đầu quét trên hợp đồng các hạng điều khoản. Evan cũng không lừa hắn. Phần này hợp đồng so với dĩ vãng bất kỳ một phần hắn nhìn thấy quá đều còn muốn hậu đãi. Nếu như hắn ở trên mặt này ký tên, như vậy hắn địa lương một năm đem lên đến 750 vạn bảng Anh. Tuy rằng phóng tầm mắt thế giới giới bóng đá, này không phải huấn luyện viên địa đệ nhất lương cao. Thế nhưng ở Premier League bên trong hắn đã ngồi chắc đầu đem giao dịch. Wenger lương một năm 5 triệu. Căn bản là không có cách uy hiếp hắn. Này còn chỉ là lương một năm. Không bao gồm những người thu được quán quân địa khen thưởng. Mà đối với quán quân giáo phụ tới nói, nắm quán quân như dễ như trở bàn tay. Nắm tiền thưởng tự nhiên chính là dễ như trở bàn tay. Có thể Dan cũng không coi trọng những thứ này. Cũng không phải là hắn không ham tiền. Mà là hắn kiếm tiền phương pháp rất nhiều. Câu lạc bộ cho phát tiền lương chỉ là một phần trong đó. Ngoại trừ tiền lương, hắn còn có thật nhiều đại ngôn hợp đồng. Tỷ như Armani, tỷ như FM Series Game, tỷ như Gillette dao cạo râu, tỷ như lôi bằng kính mát. Ngoài ra hắn còn có BBC đài truyền hình hợp đồng. Đội tuyển quốc gia ngày thi đấu thời điểm vì là BBC tiếp sóng địa đội tuyển Anh thi đấu làm giải. Thích khách quý, cũng có một khoản tiền vào món nợ. Mặt khác hắn cái kia bản tự truyện 10 năm bán tương đương nóng nảy. Liên tục 5 cái cuối tuần ở nước Anh dễ bán thư trên bảng xếp hạng đứng hàng 3 vị trí đầu. Còn có 2 cái cuối tuần bay lên đệ nhất bảo tọa. Mọi người đều đối với cái này toàn nước Anh tối có cá tính đồng thời cũng là thần bí nhất huấn. Luyện viên đầy lòng hiếu kỳ. Cùng những này so ra, tình cờ cho mấy nhà truyền thông viết chuyên mục văn chương kiếm được tiền nhuận bút quả. Thực chính là mưa bụi. Không đáng nhắc tới. Có thể nói trước cùng câu lạc bộ ký 8 lớn tuổi ước, hắn cũng không có một lần đưa ra muốn tăng tiền lương. Ở đội bóng bên trong đưa đến tốt nhất đại biểu, hắn những người ủng hộ cho rằng hắn là ở thương mại hóa bóng đá chiều cường bên trong duy nhất không coi trọng tiền tài địa huấn luyện viên. Cũng có người cho rằng hắn đối với Nottingham Forest yêu quý là tiền tài không cách nào cân nhắc. Nhưng trên thực tế cái kia chỉ là bởi vì này 270 vạn bảng Anh lương một năm chỉ chiếm hắn trong những năm gần đây hàng năm tổng thu vào 1/10. Đan nhanh chóng xẹt qua những này có quan hệ hắn thu vào điều khoản. Hắn hy vọng nhìn thấy chính mình có càng nhiều quyền lực bảo đảm bị viết ở trên mặt này. Giấy trắng mực đen, đến thời điểm bước lên ra đến hắn cũng có chứng cứ bảo hộ chính mình quyền lực. Cái này cũng là hắn để cho câu lạc bộ cuối cùng địa cơ hội. Nhưng là hắn thất vọng rồi. Hắn người huấn luyện viên này quyền uy cũng không có bị viết tiến vào hợp đồng bất kỳ hạng nào điều khoản bên trong. Có thể Evan cảm thấy không cần viết. Bởi vì huấn luyện viên ngoại hạng Anh đã là toàn thế giới quyền lực to lớn nhất huấn luyện viên. Cứ việc bây giờ quyền lực của bọn họ cùng hơn 20 năm trước hoàn toàn không thể so sánh. Có thể Evan không muốn viết, bởi vì hắn sợ sau đó thật xảy ra chuyện bị đăn bóp cổ áp chế. Còn có thể đây chính là Alan. Adam địa chủ ý, Evan không phải nói hợp đồng này là Alan định ra sao? Hắn làm sao có khả năng đem để cho mình bị hạn chế đồ vật viết ở trên hợp đồng đây? Đan nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đem hợp đồng khép lại đưa trả lại cho Evan. Evan không nghĩ tới Đan sẽ đem hợp đồng còn nguyên địa trả lại cho mình. Trước hắn cho rằng Đan gặp đang nhìn đến thu vào con số sau khi không chút do dự mà móc ra bút máy. Ký tên. Hey, Tony. Evan không có ngay đầu tiên đi đón hợp đồng. Mà là hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đan cúi đầu, thật giống hạ quyết tâm thật lớn. Dùng hết toàn thân địa khí lực như thế ngẩng đầu lên đối với Evan cười nói. Ta cũng không tính ở trên mặt này ký tên. Evan, Doughty coi chính mình nghe lầm. Hắn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Đan. Hướng về từ nụ cười trên mặt hắn bên trong nhìn ra đùa giỡn thành phần có bao nhiêu. Đan đoán ra tâm tư của hắn. Đừng xem, ta không phải đùa giỡn. Hắn nhếch lên hai chân. Dù bận vận ung dung mà nhìn còn rơi vào khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế câu lạc bộ chủ tịch. Nhìn lại một chút phía sau hắn cái kia một mặt bình tĩnh Alan. Adam thực sự là kẻ đáng thương nhi. Alan cũng không có muốn nói gì ý tứ. Đan nói xong câu đó sau khi cũng không lên tiếng nữa. Evan còn đang ngẩn người. Trong phòng nhất thời rơi vào một trận yên tĩnh. Có điều này yên tĩnh cũng không làm người cảm thấy lúng túng. Bởi vì bọn họ địa tâm tư đều không cùng. Đều đang suy nghĩ chuyện của chính mình. Ngoài cửa sổ dưới lầu nói tiếp trên huyên náo thanh nhược một chút. Nhất định là phụ trách duy trì trị an bọn cảnh sát rốt cục dự định làm chút gì. Thời gian liền như thế trôi qua quá khứ. Evan đã sớm từ ban đầu trong khiếp sợ khôi phục lại. Sau khi vẫn đầy mặt biến ảo không ngừng địa cân nhắc này Đan tại sao muốn cự tuyệt gia hạn hợp đồng. Đương nhiên hắn có thể đã sớm đoán được đáp án. Tỷ như nhất định là Alan ở một năm trước mạnh mẽ bán đi Lennon đạo đưa bọn họ lẫn nhau căm thù. Có thể một năm trước sự tình làm sao còn nhớ mãi không quên. Không khỏi quá cẩn thận mắt chứ. Người chung quy phải nhìn về phía trước. Chuyện của quá khứ liền để nó quá khứ chứ. Chỉ cần chúng ta cùng nhau, còn có cái gì quán quân không lấy được, còn có cái gì ngôi sao bóng đá không mua được, một cái Lennon tính là gì. Nhưng hắn làm sao biết Đan quan tâm căn bản không phải Lennon vẫn là Messi, mà là hắn địa quyền uy chịu đến trực tiếp nhất địa uy hiếp cùng khiêu chiến. Hắn là một cái ở phương diện này có chút tinh thần bệnh thích sạch sẽ người. Chỉ cần có lần thứ nhất chuyện như vậy phát sinh. Như vậy sau đó tương tự địa tình huống chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Đạt được nhiều để hắn phiền phức vô cùng. Vạn nhất Man City nơi đó Arab người điên môn ném ra một ức mua York. Đan hiện tại cũng không nắm chính mình còn có thể hay không thể lưu được. Bởi vì Alan 100% gặp nhúng tay. Tại đây cái thuần túy thương trong mắt người. Một ức có thể vì là đội bóng mua được ba cái trình độ hơi kém nhưng vẫn như cũ là thế giới nhất lưu. Giữa sân cầu thủ, 1-3, cái nào càng có lời. các thương nhân mãi mãi cũng không làm rõ được. Bóng đá không phải con số game. Có vài thứ là bao nhiêu tiền đều mua không được. Man City đập phá nhiều tiền như vậy. Đập ra một cái giải đấu quán quân sao? Liền cúp liên đoàn đều không bắt được người thất bại. Evan cân nhắc hồi lâu. Cũng quan sát hồi lâu. Hắn phát hiện Alan cùng Tony xác thực không có hòa giải ý tứ. Liền hắn mới mở miệng nói. Ta nghĩ trong lúc này có lẽ có hiểu lầm gì đó. Tony, Dan lắc đầu. Ta mệt mỏi. Evan, liền muốn nghỉ ngơi một chút. Ở nhà bồi bồi thê tử của mình. Chăm sóc cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày. Lại như cái bám váy đàn bà nam nhân như vậy. Hắn vốn định trực tiếp ngả bài nói ta cùng Alan lẫn nhau không hợp mắt. Lý niệm không hợp không có cần thiết lẫn nhau miễn cưỡng. Đạo bất đồng bất tương vi mưu mà. Đến miệng một bên nhưng đã biến thành lấy cớ này. Người có kỳ nghỉ có thể nghỉ ngơi. Một tháng cũng chưa tới kỳ nghỉ không cách nào bù đắp 11 năm qua ta đối với Sania thua. Thiệt, lời này Dan nói rất chăm chú. Không chút nào qua loa Evan ý tứ. Bởi vì hắn nói chính là lời nói thật lòng. Thế nhưng Evan cũng không tin Dan địa lấy cớ này. Hắn nhíu mày liên tục lắc đầu. Ừ xin nhờ, đừng như vậy. Tony, chưa từng có cái nào huấn luyện viên ở 45 tuổi thời điểm nhân vì là nguyên nhân này rời đi công. Tác cương vị, ngươi còn trẻ có được hay không? Ngươi còn có thể đạt được càng vĩ đại thành tựu. Chỉ cần chúng ta cùng nhau, ngươi cũng thừa nhận chứ. Ở Premier League, không, ở toàn thế giới, chỉ có Nottingham Forest thích hợp nhất ngươi phát huy tài hoa. Chúng ta cần ngươi, ngươi cũng cần chúng ta. Ta thừa nhận, Dan mỉm cười gật đầu. Cái này cũng là nói thật. Nơi này có hắn dòng chính bộ đội. Có tối chống đỡ hắn cổ động viên. Có vì hắn hát tán ca chơi tâm lý chiến truyền thông. Còn có một cái đại đa số thời điểm không có ảnh hưởng gì lực không thế nào để ý tới hắn đang đùa. Cái gì câu lạc bộ chủ tịch. Đi những nơi khác có thể chỉ có thể thỏa mãn trong đó một hai điều kiện. Thế nhưng tất cả đều thỏa mãn. Toàn thế giới chỉ có Nottingham Forest một nhà. Không còn chi nhánh. Alan, Adam hay là nơi này duy nhất địa khuyết điểm. Một mực cũng là chí mạng nhất. Hắn mới sẽ không giống 8 giờ đương phim truyền hình bên trong tranh giành tình nhân nữ nhân như. Vậy chỉ vào Alan lớn tiếng chất vấn Evan. Muốn ta hay là muốn hắn? Ngươi chọn một đi. Hắn rõ ràng Alan, Adam làm Evan gây dựng sự nghiệp đồng bọn. Mấy chục năm bằng hữu, loại kia tình bạn địa phân lượng ở Evan trong lòng nặng bao nhiêu. Coi như lại rất muốn tranh giành tình nhân. Chính hắn một ngoại thích cũng tuyệt đối tranh không thắng độc chiếm. Ta chỉ là muốn nghỉ ngơi. Vì lẽ đó toàn thế giới chỉ có Forest thích hợp ta cũng không ý nghĩa. Evan vẫn là cho rằng Dan muốn đổi nghề. Đi chỗ đó chút đại câu lạc bộ liền nhất định so với ở Nottingham Forest càng tốt sao. Quá nhiều năm như vậy, hắn đã sớm vứt bỏ lúc trước muốn để đội bóng bước lên G14 hàng ngũ lý tưởng. Này đương nhiên cùng G14 bị UEFA giải tán có quan hệ trực tiếp. Ta sẽ không đi MU. Evan, ta chỗ nào đều sẽ không đi. Ân, có lẽ sẽ đi nước Mỹ. Sania sự nghiệp cơ bản ở bên kia. Nhưng ta sẽ không dạy học. Nước Mỹ có bóng đá sao? Ta đối với bóng bầu dục có thể một chữ cũng không biết. Dan mở ra tay, giả vờ ung dung. Evan nhìn chằm chằm mặt mỉm cười Dan. Thật giống muốn đem hắn người này nhìn thấu như thế. Dan cũng không nói tiếp. Hai người liền như thế đối diện một lúc. Evan từ trên ghế salon đứng lên. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi. Tony, khoảng cách hợp đồng đến kỳ còn có hơn một tháng. Phần này hợp đồng. Hắn vỗ vỗ tay bên trong địa hợp đồng. Vì ngươi giữ lại, đây là muốn đi rồi. Dan đứng dậy tiễn khách. Đừng lao lực, Evan. Hiện tại liền đi tìm ta người kế nhiệm đi. Ta không làm, ta là thật lòng. Ở cửa hắn rất chăm chú mà nói với Evan. Evan không hề trả lời. Chỉ là cùng Alan một đạo ra cửa. Hắn vẫn trầm mặc, mãi đến tận hai người đi vào không có một bóng người thang máy. Nhìn thấy cửa thang máy ở trước mặt hắn triệt để đóng lại. Hắn mới đột nhiên lớn tiếng mắng. ngoặc kép chấm than, hắn tại sao có thể làm như vậy? Ellen ở bên cạnh tiếp tục trầm mặc không lên tiếng, lẳng lặng mà nghe chính mình lão hữu kiêm ông chủ giống như là núi lửa phun trào địa phát tiết. Trong lòng bất mãn, hắn coi chính mình là ai? Cầm ba cái quán quân thì ngon à? 750 vạn lương một năm hắn không muốn, hắn còn muốn thế nào? Người nói, Ellen, Evan, Doughty đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Ellen. Adam, ngươi nói ta có chỗ nào có lỗi với hắn sao? Hắn ở bên ngoài nói ẩu nói tả, ta đến giúp hắn chùi đít. Hắn địa yêu cầu ta đều tận lực thỏa mãn. Ở các truyền thông trong mắt hắn quả thực thành Nottingham Forest Thái Thượng Hoàng. Ai còn nhớ ta cái này câu lạc bộ chủ tịch? Nhưng ta không để ý. Ta thật sự không để ý những này. Ta chỉ là muốn hắn tiếp tục dạy học đội bóng này. Vì chúng ta tiếp tục nắm quán quân. Hắn còn không vừa lòng. Hắn còn. Evan một quyền nện ở thang máy trên vách kim loại. Phát sinh một trận vang trầm. Thang máy phảng phất đều đang run rẩy. Được rồi. Ta biết trong lòng hắn là nghĩ như thế nào. Cái gì chó má bồi thê tử. Hắn chỉ là ở oán giận chính mình quyền lực còn chưa đủ lớn. Hắn muốn bao lớn. Trực tiếp thay thế được ta làm này câu lạc bộ chủ tịch sao? Như vậy đúng là không có ai có thể quản hắn. Evan đột nhiên cười gằn một hồi. Các truyền thông đem hắn thổi phồng thành Nottingham Forest địa quốc vương. Hắn vẫn đúng là coi mình là quốc vương. Buồn cười. Thang máy ngừng lại. Keng địa một tiếng. Môn ở tại bọn hắn trước mắt từ từ mở ra. Đã đến lầu một. Evan cũng không quay đầu lại xem chính mình hợp tác. Trên mặt hắn địa tức giận đã tiêu tan. Căn bản không nhìn ra hắn vừa ở trong thang máy rất kịch liệt mắng thô tục. Hắn ngữ khí như thường mà nói rằng. Ellen, chuẩn bị một phần người kế nhiệm danh sách cho ta đi. Muộn nhất chiều nay ta muốn nhìn thấy phần danh sách này. Sau đó chúng ta bắt đầu tìm huấn luyện viên. Ellen đầu tiên là gật gù. Sau đó ý thức được ở Evan trước mặt ít nhất không muốn biểu hiện chính mình cái gì đều đã biết. Rồi, liền hắn hỏi, không đợi được ngày 30 tháng 6. Tân huấn luyện viên kế hoạch mới đội hình mới. Hết thảy đều cần thời gian. Đợi được vào lúc ấy chúng ta liền chậm. Cùng cái khác đối thủ cạnh tranh so ra. Evan nói đi ra thang máy. Ellen đi theo phía sau hắn. Hai người xuyên qua đại sảnh. Đi ra khung thành. Chui vào một chiếc đã sớm chờ đợi đã lâu màu đen xe con bên trong. Biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 59, bão táp đêm trước cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.